Vũ Thần Chúa Tể, chương 2359, Ma Chủ Ấn Ký. Góc truyện audio.com, nhưng Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể, nhất đạo lực lượng quỷ dị chợt lóe lên phốc một tiếng, lại đem ký sinh hạt giống trong nháy mắt bóp vỡ, kinh khủng huyết sắc lực thôn phệ sinh ra, đem Tư Đồ Thắng trong thân thể lực lượng trong nháy mắt thôn phệ không còn một mảnh, bao gồm ký sinh hạt giống lực lượng, tất cả đều dung nhập vào Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể. Đem Tư Đồ Thắng trong thân thể lực lượng thu nhận sau, Thượng Quan Hy Nhi thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Vi Thanh Sơn trước người. Phốc, nàng cường thế xuất thủ, Vi Thanh Sơn cũng khó mà ngăn cản Thượng Quan Hy Nhi xuất thủ, tương tự bị Thượng Quan Hy Nhi thôn phệ. Thượng Quan Hy Nhi bắt chước làm theo, liên tục xuất thủ, từng tên một có ký sinh cường giả hạt giống bị Thượng Quan Hy Nhi chém giết, sau đó thôn phệ. Những người này, có một ít tần trần căn bản không nhận thức, hiển nhiên là theo khác bí cảnh lấy được ký sinh hạt giống, cũng hết thảy bỏ mạng ở Thượng Quan Hy Nhi trong tay. Bang bang, thôn phệ những người này sau, Thượng Quan Hy Nhi trái tim điên cuồng loạn động, trong thân thể, một cổ lực lượng đáng sợ tại tăng vọt. Ùng ùng, nàng lực lượng tăng vọt trong thân thể, có từng đạo khí tức tại giống to, là những thứ kia bị nàng thôn phệ dị ma tộc cao thủ tại một chút dung nhập trong cơ thể nàng. A, Thượng Quan Hy Nhi ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng trên thân khí tức cũng vô cùng mạnh, một cổ thao thiên ma tức phóng lên cao, như là tinh khí lang yên, xông thẳng lên trời, kinh sợ cửu thiên thập địa. Nàng một đôi đồng tử bên trong ánh sáng đỏ ngòm lập lòe, khí tức đáng sợ thậm chí trực bức phệ thiên ma chủ. Thượng Quan công chủ, ngươi thành công. Ma Linh đại hỉ, hưng phấn hô. Nhưng chợt hắn sửng sốt, bởi vì Thượng Quan Hy Nhi khí tức đang áp sát phệ thiên ma chủ sau, cũng không tiếp tục đột phá, mà là dừng lại, từng đạo huyết hắc ánh sáng màu ngất tại nàng quanh thân oanh nhiễu, không gì sánh được đáng sợ, nhưng dễ nhận thấy cũng không đột phá đến thánh cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma Linh tựa hồ có chút khó có thể tin. Ngươi thôn phệ nhiều cường giả như vậy, vậy mà không có thể đột phá thánh cảnh. Hắn thần sắc tái nhợt, dường như không gì sánh được thất lạc. Ha ha ha, nhân tộc thôn phệ dị tộc đột phá thánh cảnh, đây là bản ma chủ đời này nghe được buồn cười nhất chê cười. Phệ thiên ma chủ bị tần trần cùng lão nguyên áp chế, chứng kiến bên này cảnh tượng không nhịn được cười ha ha. Muốn đột phá thánh cảnh, nhất định phải cảm ngộ thiên địa bản nguyên, người này là nhân tộc lại có thể cảm ngộ đến tộc của ta bổn nguyên lực lượng. Còn nữa nói, dù cho nàng là dị tộc người, cắn nuốt bất quá là một ít ma quân nhân vật thôi, không có ma chủ bổn nguyên, làm sao có thể đột phá. Há, đúng, người này còn thôn phệ một ít ký sinh hạt giống, nhưng hỗn độn ma xào sinh ra ký sinh hạt giống trong, chỉ có kim sắc ký sinh hạt giống mới được xưng ma chủ hạt giống, hiện tại nàng chỉ bất quá thôn phệ một ít bạch sắc ký sinh hạt giống, nhiều nhất thành tựu thượng vị ma quân, rõ là buồn cười a, phệ thiên ma chủ mặt cười nhạo. Ký sinh hạt giống tuy mạnh, nhưng bản thân nó chính là ma chủ cấp cao thủ, đối ngân sắc ký sinh hạt giống đều không để ở trong lòng, trừ phi là kim sắc ký sinh hạt giống, mới có thể làm cho hắn nhìn nhiều, bây giờ thấy Thượng Quan Hy Nhi động tác không nhịn được trào phúng không thôi. Góc truyện audio.com, tại hắn trào phúng là lúc lão nguyên lại nắm lấy cơ hội, nhất trào vỗ vào trên người hắn, đưa nó đánh bay ra ngoài, trên thân ma khí sao động. A, lão tử muốn nuốt ngươi. Phệ thiên ma chủ tức giận, ngửa mặt lên trời gầm thét không thôi. Nguyên lai là chuyện này. Ma Linh ánh mắt ngưng lại, dường như giờ mới hiểu được qua đây, toát ra thất lạc. Siêu, hắn tránh được cổ tôn nhân công kích lướt về phía Thượng Quan Hy Nhi. Chuyện của tôi, nét, Thượng Quan công chủ ta tới giúp ngươi, ta là ma chủ chi tử, trong thân thể có phụ thân lưu lại bổn nguyên ấn ký, đây là phụ thân năm đó ngã xuống là lúc đánh vào thân thể ta trong, chỉ cần ta đem này nhất đạo ma chủ ấn ký cho ngươi một nửa, ngươi nhất định có thể nhờ vào đó cảm ngộ, đột phá đến thánh cảnh. Ma Linh lạnh lùng nói, ánh mắt kiên quyết, dường như hạ quyết định đại quyết tâm. Ma chủ ấn ký, phệ thiên ma chủ ánh mắt ngưng lại, nếu quả thật như Ma Linh từng nói, là Thượng Quan Hy Nhi thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, dù sao Thượng Quan Hy Nhi hiện tại khiếm khuyết chỉ là lực lượng bản nguyên, tuy là ma chủ ấn ký là dị ma tộc ma chủ bổn nguyên, nhưng thiên hạ bổn nguyên đồng căn, Thượng Quan Hy Nhi không hẳn không thể dựa vào cái này cảm ngộ đến thánh cảnh cảnh giới. Dù sao hôm nay Thượng Quan Hy Nhi khoảng cách thánh cảnh chỉ có một bước ngắn. Cổ tôn nhân, ngăn lại hắn. Tần Trần cũng minh bạch sự tình khẩn cấp, quát chói tai nói ra, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại nhảy không ra tay, nếu không nhất định sẽ tự thân xuất thủ. Giết, khỏi cần Tần Trần phân phó, cổ tôn nhân đã giết tới, thiên diêu bàn xoay tròn, nhanh như tia chớp bổ về phía Ma Linh, Thượng Quan Hy Nhi bây giờ là thực lực cực kỳ đáng sợ, so ra mà nói, Ma Linh dễ nhận thấy càng thêm yếu đuối. Nhưng Thượng Quan Hy Nhi như thế nào lại để cho cổ tôn nhân thành công, nàng giơ tay lên, trong suốt tuyết trắng kim cương vòng tay tức khắc bị oanh ra, ầm ầm kích xuyên thiên địa, kim cương vòng tay hào quang vạn trượng cùng thiên diêu bàn đụng vào nhau bộc phát ra chói mắt hoa quang. Ầm, Cổ Tôn nhân thân thể rung một cái, một cổ lực lượng đáng sợ truyền đến, lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Vù vù, hào quang rực rỡ, kim cương vòng tay nhanh chóng xoay tròn, hóa thành nhất đạo kinh người hình cung, chấn áp hướng Cổ Tôn nhân. Ngăn trở, Cổ Tôn nhân kinh sợ, điên cuồng thôi động Thiên Diêu bàn, nhưng là lại bị kim cương vòng tay từ từ chấn áp. Tại thôn phệ rất nhiều dị ma tộc cao thủ sau, Thượng Quan Hy Nhi thực lực đã có thể so với Phệ Thiên Ma chủ, dùng Cổ Tôn nhân hiện nay tu vi căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể gắt gao ngăn trở. Cơ hội tốt, Thượng Quan cung chủ, ta tới giúp ngươi. Ma Linh đại hỉ, bàn tay chợt rơi tại Thượng Quan Hy Nhi trên lưng, quát to. Thả lỏng thân thể, chờ ma chủ ấn ký tiến nhập thân thể ngươi. Hắn giọng nói rơi xuống, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ, đây là chớ chú ma chủ tại thân thể hắn trong lưu lại ma chủ ấn ký. Cổ hơi thở này vừa ra, Ma Linh đỉnh đầu chợt xuất hiện nhất đạo nguy nga hư ảnh nở rộ sát ý kinh thiên, giống như một tôn ma thần, đang quan sát thiên địa. Đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ, dũng mãnh tràn vào đến Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể, để cho Thượng Quan Hy Nhi cảm thụ được thiên đạo khí tức. Mà Thượng Quan Hy Nhi lúc đầu đình trệ tu vi, vậy mà một lần nữa đang tăng lên. Này Ma Linh, lại cam nguyện nhường ra một nửa ma chủ ấn ký. Góc truyện audio.com, Tần Trần thấy như vậy một màn có một ít kinh ngạc, này Ma Linh có hảo tâm như vậy. Xích Viêm Ma Quân mấy người cũng đều khiếp sợ, Ma Linh cũng quá thành thật, lại là một nhân loại cam nguyện nhường ra một nửa ma chủ ấn ký, đổi lại là bọn họ, không ai có thể làm được. Không đúng, Ma Linh tuyệt không có hảo tâm như vậy. Mọi người lắc đầu, bọn họ tin tưởng mình, tuyệt không tin Ma Linh sẽ hảo tâm như vậy. Thế nhưng, Thượng Quan Hy Nhi trên thân khí tức xác định đang tăng lên, đây là ma chủ ấn ký tiến nhập thân thể nàng duyên cớ. Chẳng lẽ nói trong này có bọn họ không biết ẩn tình? Ầm, một cổ đáng sợ thiên đạo uy áp theo Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể lao ra. Thượng Quan Hy Nhi trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, phảng phất đắm chìm trong đột phá bên trong, mắt thấy Thượng Quan Hy Nhi sẽ đột phá, đột ngột Ma Linh khóe miệng vẽ bề ngoài hiện ra vẻ dự tợn nụ cười. Hô, hắn trong hai con ngươi hiện lên quỷ dị quang mang, một cổ yêu dị lực lượng kèm theo ma chủ ấn ký nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể. Khách chương.